Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 740, Quảng La Vô Biên Diệu Cảnh. Rời Lạc Ấp, Trương Đạo luôn luôn nổi Tây Phương mà đi. Tây Chu Động rời không lâu sau. Theo dọc đường còn có thể chứng kiến một chút đã từng rời đô lưu lại dấu ấn. Có người đạo, Tây Chu nguyên nhân Chu U Vương phong hỏa hí chư hầu mà chết. Từ đó Chu Thất suy nhược, vô lực trưởng khống chư hầu, cho nên khắp thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía, nhưng nguyên do chân chính, cũng chư hầu cường đại, sinh ra dị tâm, so sánh với Hoàng Thành Lạc Ấp bình tĩnh tường hòa, Trương Đạo nhất cùng nhau đi tới, sở kiến đều là một bộ hỗn loạn không chịu nổi cảnh tượng, đặc biệt ở một cái chư hầu lãnh địa giao giới ra, càng là việc không ai quản lý địa giới. Vu Cổ Ma Đạo, ở đây hoành hành, từ Vũ Vương phạt trụ, thánh nhân đánh toái thiên địa phía sau, thiên đình rơi, thần ma đều là vong, thế gian tu hành, cũng vì vậy đoạn truyền thừa, chỉ còn lại đôi câu vài lời truyền lưu thế gian, vì vậy cũng sinh sôi vô số bảng môn tà đạo, so sánh với đang đạo pháp cửa một vòng tiếp một vòng, ma đạo pháp môn thay đổi như môn, tàn thiên cũng có thể tu hành. Vì vậy sinh ra lớn tiểu ma đầu vô số. Đoạn đường này, Trương Đạo vừa gặp phải nhiều lắm chuyện bất bình, hắn đều không để ý đến. Nhân thế thiện ác cho hắn mà nói, đều là như mây khói. Hồng trần hắn đã thoát ra, nhìn nữa hồng trần lúc, liền lại là một loại khác thị giác. Trương Đạo nhất không có che giấu hành tung, chỉ là như phàm nhân một dạng lấy một đôi nhục thân chân đi khắp thiên hạ. Tuy là giới này thiên địa đại đạo thời không, đều là ở nghịch hắn, nhưng hắn người mang đạo tổ vị cách, ở đây giới đó là vạn pháp bất xâm. So sánh với Lý Nhĩ một điểm linh quang chuyển thế, hắn phủ xuống là nhất đạo ý chí, thần thông không lớn, ngoại ô trong tử quán, vạn phần náo nhiệt, Trương Đạo nhất tìm một yên lặng góc, gọi một chén nước trà, chờ tới tìm hắn người, hắn không được. Hắn những đệ tử kia sẽ không yên tâm. Hắn nếu đi ra, hắn những đệ tử kia cũng sẽ không để mặc cho hắn mặc kệ. Nguyên nhân là đệ tử của hắn muốn thắng. Phốc phốc, một vệt ánh đao lạc hậu. Đầu một người rơi xuống đất, tươi mới máu nhuộm đỏ mặt đất. Trong tử quán mọi người tuy có mặt người lộ vẻ sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn vẫn là tập mãi thành thói quen. Ở nơi này việc không ai quản lý địa giới. Loại sự tình này phát sinh nhiều lắm, rất nhanh thì có người đem thi thể không đầu mang xuống. Vết máu trên mặt đất cũng bị che giấu. Một bộ này những người đó làm rất nhuần nhuyễn. Cái này loạn thế, mạng người không bao nhiêu tiền. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi rất bất phàm, cùng người thường bất đồng. Cần phải là nhân vật giàu sang, có hay không cừu nhân, ta có thể giúp ngươi giết. Đúng lúc này, một thanh âm ở Trương Đạo nhất vang lên bên tai. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lại. Chỉ thấy một cái da thịt hơi vàng nam tử. Đeo một cây đao. Hướng về hắn từ từ đi tới. Hắn chính là mới vừa người giết người. Bị giết chính là hắn cố chủ. Đơn giản là cố chủ muốn hắn giết người. Ra gấp đôi giá cả. Khiến bị giết cố chủ. Vì vậy hắn làm. Ngươi là. Trương Đạo nhất nhiều hứng thú hỏi. Tiêu Phi. Người đến tự giới thiệu, làm bọn họ nghề này, nhãn lực rất trọng yếu, tìm kiếm thích hợp cố chủ, là bọn hắn thứ người như vậy bản năng, đương nhiên nếu là đối phương ra giới bị cố chủ cao hơn, kết quả cuối cùng cũng sẽ không nhất định. Trương Đạo cười nói, ta muốn giết người không bình thường, người có bản lãnh gì? Tiêu Phi đắc ý nói ra, đã nhiều ngày ta đang võ công giỏi tiến nhanh. Có thể bổ ra 12 trượng đao mang. Chỉ cần không phải yêu ma cường đại, nhân vật tầm thường, ta nhất đao có thể chém. Nói hắn theo bản năng sẽ quơ đao. Bất quá cuối cùng hắn vẫn dừng động tác trong tay lại. Hắn đao này chém ra đi, cái này tử quán sẽ sập. Tiêu Phi lúng túng nhức đầu. Đạo, trước tiên là nói về cùng không cùng ta buôn bán. Nếu như làm, ta đi ra ngoài biểu diễn cho ngươi xem. Trương Đạo cười nói, buôn bán đương nhiên làm, chỉ bất quá có dám hay không làm nhưng phải xem đảm lượng của ngươi. ta muốn giết người mau tới. Chỉ cần ngươi giám sát, giá mặc cho ngươi mở. Đụng tới một cái như vậy người thú vị vật. Trương Đạo Nhất, không, từ trêu đùa, nghe được Trương Đạo Nhất nói. Tiêu Phi ở Trương Đạo Nhất đối diện ngồi xuống. Tĩnh Tĩnh cùng đợi Trương Đạo Nhất khu nói người đến. Còn như Trương Đạo Nhất trong miệng có dám hay không? Hắn thấy hoàn toàn là chê cười. Từ hắn xuất đạo đến nay, còn chưa từng gặp qua không dám giết nhân. Sư huynh, phía trước có một tửu quán. Chúng ta nhanh đi nghỉ ngơi một chút. Rất xa, đột nhiên có một tiếng kêu tích tích thanh âm truyền đến. Thanh âm này có chứa một cổ mị ý. Có thể dùng trong tửu quán gần như tất cả mọi người nhìn sang. Ở cái này cái quỷ địa phương. Ban ngày Regan vốn không có nữ tử dám xuất môn. Bằng không, rõ như ban ngày, cũng có người dám trực tiếp động thủ cướp người. Hảo hảo hảo, nghe lời ngươi, lập tức mà đến. Đó là một trận thanh âm hùng hậu. Một nam một nữ đi vào tửu quán, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hai người này quần áo và đồ dùng hàng ngày có chút tinh xảo. Nam đồ sộ tuấn lãng, nữ cao gầy mỹ lệ. Bầu không khí lập tức liền sao động. Có người ánh mắt lửa nóng, nóng lòng muốn thử. Đúng lúc này, tiến vào nam tử nhận thấy được không khí không đúng. Một tiếng hừ lạnh, có thể dùng tất cả mọi người tại chỗ tâm thần không khỏi giật mình. Cao thủ, lúc này tất cả mọi người ý tưởng. Nhất thời rất nhiều người đều bỏ đi trong lòng mình tiểu niệm đầu. Ở đâu ra cao thủ? Công lực cỡ này cũng không dưới với ta. Tiêu Phi nói thầm, tuy là hắn biết mình lời này có thủy phân, nhưng đánh chết hắn, hắn đều sẽ không thừa nhận bản thân không bằng người khác. Tiêu Phi cảm giác tới đôi trai gái này có chút lạ. Trên người bọn họ có loại khí tức, không giống người trong giang hồ, cũng không giống vương công quý tộc, lại càng không giống lê dân bách tính, khiến hắn có chút nói không nên lời quái dị cảm giác. Quái nhân, nhân tiên tam phẩm. Nghĩ không ra cái này tiểu địa phương lại vẫn hữu giá chủng cao thủ. Quét mắt mọi người ở đây. Nam tử ý niệm trong lòng chuyển động. Hắn gọi Nam Cung Vũ. Là một cái chức nghiệp trò chơi ngoạn gia. Ở trước mắt hắn, có một những người khác không thấy được đông tây. Đó là hệ thống bảng. Kèm theo thuật thăm dò. Có thể tra xét tất cả NPC tin tức. Bất quá thực lực sai biệt càng lớn. Tham tra được tin tức cũng càng ít đi. Nhân tiên, là cái trò chơi này thế giới một loại cảnh giới phân chia. Ở cái thế giới này, tiên có 5 loại, thiên, địa, thần, người, quỷ, 5 loại tiên, 5 cái lộ, không có trên dưới chi tranh. Bất quá mặc dù vô thượng hạ, đã có cao thấp, từng kinh thiên tiên là cao lớn nhất thượng con đường. Nếu có thể thành cửu phẩm thiên tiên giả, có thể đem nguyên thần ký thác với đạo tổ sở tích Quảng La vô biên diệu cảnh. Chọn 3000 đại đạo chi vừa hợp đạo, thành bất hủ kim tiên. Vì vậy, thiên tiên vẫn bị cho rằng là chính thống, là đạo tổ đích truyền, muốn che đậy còn lại đường. Bất quá từ thánh nhân đánh nát hồng hoang, thiên đình rơi, cửu u nghiền nát, đạo tổ trọng luyện chư thiên phía sau, Quảng La vô biên diệu cảnh lại giống tùy theo đổ nát. Một đám kim tiên rơi xuống quả vị, cũng biến mất theo, thiên tiên chi đạo ở nhân gian liền thất truyền thừa, địa tiên, thần tiên chi đạo lại giống là như thế, mà quỷ tiên đó là cho quỷ hồn sửa, thuộc về hạ đẳng nhất, nếu không có không đường, không ai nguyện ý chuyển tu quỷ tiên, chỉ có nhân tiên chi đạo, bởi vì bên ngoài thích ứng tính, chật vật truyền thừa xuống, Nam Cung Vũ bản thân. Ở cái thế giới này dựa vào biết trước tất cả ưu thế, tìm được không ít truyền thừa, có thể nhân tiên cùng thiên tiên đồng tu. Hiện tại hắn là nhân tiên tứ phẩm, thiên tiên nhị phẩm, nơi đây không người là hắn đối thủ. Nhưng khi hắn nhìn về phía Trương Đạo Nhất thời, lại phát hiện hệ thống bảng biến thành một đống dấu chấm hỏi, không có biểu hiện bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Bác, Nam Cung Vũ nghi hoặc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.